Bé thỏ con của hổ thần, chương 3, góc truyện audio.com, chương 3 ta hù dọa ngươi, khiếu nhìn chằm chằm bé thỏ nhỏ trước mắt đơn thuần đến gần như ngu ngốc. Ta dẫn ngươi vào xem một chút ngươi sẽ biết, khiếu đi vào, tiểu nhị lập tức chào đón, khách quan chỉ có một người, ngươi muốn ăn chút gì? Điếm tiểu nhị thấy trong ngực khiếu có một con thỏ tựa hồ hiểu cái gì, cười cười nói. Thịt thỏ chính là món ăn chiêu bài của bổn, có thể dùng chính con thỏ ngươi mang đến làm món ăn, chúng ta chỉ lấy tiền công nấu ăn. Cảm ơn, ta không phải là tới dùng cơm, chẳng qua là đi vào xem một chút. Tiểu nhị sửng sốt một chút, ngươi từ từ xem, tiểu nhị liền đi chào hỏi khách nhân, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Bệnh thần kinh đến quán cơm không ăn cơm, tới tham quan. Khiếu nghe được nhưng là không có để ý đến hắn, chẳng qua là ôm bé thỏ nhỏ băng băng đi tới bàn bên cửa sổ. Bàn kia người tựa hồ mới ăn cơm, mới lên món ăn không lâu, nếu vào cửa, nồi thỏ thơm lừng, bọn họ tự nhiên muốn ăn món ăn thịt thỏ chiêu bài. Cũng là đúng dịp trên bàn này có người thích ăn đầu thỏ. Người kia nói, ta cũng không khách khí ta muốn đầu thỏ. Người nọ đứng lên dùng chiếc đũa gắp lên đầu thỏ. Khiếu hài lòng thấy bé thỏ nhỏ nhìn ngây người. Khiếu vận dụng pháp thuật tâm ngữ truyền âm hỏi bé thỏ nhỏ. Lúc này ngươi tin đi. Chấm chấm chấm, khiếu nghe được bé thỏ nhỏ trái tim kịch liệt đập mấy cái. Sau đó cũng không có động tĩnh, khiếu vội vàng ôm bé thỏ nhỏ đi ra ngoài, ở trước tiệm cơm kia lắc lắc bé thỏ nhỏ. Bé thỏ nhỏ ngươi làm sao vậy? Khiếu đem, gờ ngực của bé thỏ nhỏ đến gần tai mà lắng nghe. Vẫn còn ở đập A, nhưng là làm sao tâm ngữ truyền âm cũng nghe không hiểu. Chẳng lẽ bé thỏ bị hù dọa ngất đi sao? Khiếu đem bé thỏ nhỏ giơ lên nhìn một chút. Giống như một con rối nhỏ, chỉ hơi thở là có sự khác biệt xem bộ dáng là hôn mê. Khách trương,